Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 12, chương trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là Tuyết Nhi, Lục Tuyết Nhi, mọi người thường gọi tôi là Tiffany. Còn cậu, tôi là Huỳnh Mạnh Thiên. Sao cậu lại đờ si vào đây? Cô phải trường này cấm những SS, cô phải lớp đặc biệt thì cô đờ si vào sao? Đúng, tôi là học sinh của lớp thường. Nhà trường đã mời tôi vào lớp đặc biệt nhưng tôi cô chịu và họ cho tôi thử suy nghĩ lại và cho phép tôi tự do ra vào các phòng tập luyện. Cậu giỏi ghê ha, đờ si mời vào nữa đấy. Mà tại sao cậu cô vào? Tôi phải suy nghĩ lại xem mình có đủ năng lực cô đã. Bởi vì học sinh của lớp đặc biệt chưa bao giờ có quá 20 hecto giây cả. Tôi sợ vào đó cô theo kịp các bạn. Cậu toàn lo vu vơ cô à, Thiên mỉm cười. Cậu cười gì chứ? Mà đúng rồi, sao vừa nãy cậu buồn vậy? Cậu muốn nghe à? Đương nhiên. Chuyện buồn của hot boy thì phải nghe chứ. Tôi vừa đến lớp thì gặp phải người con gái rất dễ thương. Tôi có biết là tôi có thích cậu ấy hay cô nhưng mỗi lần thấy cậu ấy thân mật versus tên cùng nhóm thì tôi cảm thấy rất khó chịu và cũng thấy tức khi đề. Nghị giúp đỡ mà cậu ấy cô cần. Vậy thì có thể là cậu bị chúng tình yêu sét đánh hoặc là chỉ nhất thời bị say nắng thôi. Tiffany đưa tay lên xoa xoa cằm. Thiên bật cười vì cái hành động ấy của cô. Cô tức giận, cười cái gì chứ? Cô, à mà có, cô cứ làm như mình là thám tử cô bằng ý, kệ tôi, đúng là làm ơn mắc oán. Rồi rồi SADC chưa? Rối cục là anh bị chúng sét hay là bị say nắng nhất thời vậy? Sao tôi biết? Có thể là say nắng nhất thời. Nhưng CX có thể là tiếng sét ái tình. Khùng quá. Cô ấy. Mà cô có chuyện buồn à? Cô. À anh có muốn thử cô? Thử gì? Nhảy cùng tôi một bài. Ok. Cô vấn đề. Họ bật nhạc và bắt đầu nhảy. Động tác của họ dứt khoát. Có bài bản và rất cuốn hút. Họ nhảy kết hợp versus nhau rất hoàn hảo. Trở về versus nó và hắn. Ê anh có biết là anh rất khác người cô? Nó, có cái gì mà khác người? Sinh ra đã có cảm giác trơn người khác mắt để trên đỉnh đầu chẳng biết đến ai cả. Anh cô có mà, lại còn thích tự ý làm theo ý mình nữa. Anh thực sự rất giống một người. Ai vậy? Cậu ấy CX rất thích làm theo ý mình. Cậu ấy CX rất hay cõng em khi em bị đau chân và cậu ấy cũng rất là đẹp trai. Bằng anh cô. Chắc là ngang ngửa anh. Em thích cậu ta. Chấm. Có lẽ vậy. Em đã chờ cậu ấy 9 năm rồi, cho đến tận bây giờ đã 15 tê nhưng em vẫn cứ chờ đợi. Em chưa từng mở lòng versus ai khác. Anh cũng vậy. Cũng chờ cô bé ấy 9 năm rồi. Chúng ta có cùng hoàn cảnh rồi. Vậy nên từ nay chúng ta sẽ là một cặp. Cái gì cơ? Anh nói cái gì vậy? Đùa thôi. Giờ đi đến phòng hội họa thẳng tiến. Ok, vậy là lại vui vẻ. Còn M, N đều đi tham quan và đã trở nên thân thiết versus nhau hơn, nhưng cô bằng nó và hắn. Cách chương.